Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 637 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Võ Trường Thịnh và bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy đã donate ủng hộ cho kênh. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 637 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3195. Dương Khai bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghi hoặc lâu dài cho tới nay rốt cuộc cũng đã được giải đáp. Chẳng trách qua bao nhiêu thiên thu năm tháng, đại đế trước sau chỉ có 10 người, nguyên lai còn bị ràng buộc bởi thiên địa chi bình. Cũng như thông huyền đại lục, chỉ có thể đản sinh ra võ giả nhập thánh cảnh. Cũng như tinh vực, chỉ có thể đản sinh ra võ giả hư vương cảnh mà thôi. Đó là cực hạn của thiên địa, không phải sức người là có khả năng với tới. Cực hạn của tinh giới chính là có thể chứa 10 vị đại đế. Dù cho không ít người đã lên đến cảnh giới không kém so với đại đế, nhưng mà không được thiên địa thừa nhận, cũng không cách nào thành đại đế chân chính. Nam nhân mũ lông chim như vậy, mà Dương Viêm cũng như thế, thậm chí bao gồm rất nhiều người như bọn hắn cũng đều như vậy, còn có thánh linh. Dương Khai vẫn luôn cảm thấy rất kỳ, những thánh linh kia thực lực rõ ràng mạnh hơn so với đế tôn cảnh, nhưng cảm giác lại không bằng đại đế. Hiện tại nghi ngờ này rốt cuộc cũng được giải thông. 10 vị đại đế là tồn tại được thiên địa thừa nhận. Bản thân chính là một phần của pháp tắc thiên địa. Dù cảnh giới tương đồng, nhưng nếu như thật sự đánh, thánh linh cũng không thể nào so sánh được. Người như các ngươi rất nhiều sao? Nói nhiều cũng nhiều, nói không nhiều cũng không nhiều. Dương Vi mỉm cười đáp. Nhưng đại đa số đều không lộ diện nhiều trước mặt thế nhân. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nhân vật như nàng tuy rằng không nhiều, nhưng tuyền cổ năm tháng trôi qua, cũng không thiếu người đi đến một bước này. Nhưng hầu hết không được thiên địa thừa nhận. Mà tu vi đến một bước này, tuổi thọ lại dài lâu vô cùng. Mỗi người đều là cụ ông, cụ bà. Dương Khai bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cau mày nói. Nhiều người nói, thiên địa chi bình có cực hạn, nên không thể xuất hiện đại đế thứ 11. Vậy sau này ta phải làm sao bây giờ? Dương Viêm ngạc nhiên. Người suy nghĩ thật sự rất xa. Dương Khai nghiêm nghị nói, luôn có một ngày kia. Nói chuyện như đương nhiên, để cho Dương Viêm cũng theo đó ngẩn ra, mỉm cười nói. Người có thể chờ. Một ngày nào đó có một vị đại đế chết già, sau đó đi tranh thủ vị trí trống không kia. Dương Khai lắc đầu nói, nếu vậy phải đợi đến năm tháng nào? Tuổi thọ đại đế dài lâu biết bao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vạn năm, mười mấy vạn năm cũng chưa chắc là ngày kết thọ. Tuy không dám nói đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt tề huy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Còn có một biện pháp khác. Dương Viêm thấy hắn chăm chú như vậy, không khỏi nổi lên tâm tư đùa giỡn hắn một chút. Là biện pháp gì? Dương Khai hai mắt sáng lên. Dương Viêm đưa tay nắm chặt. Bóp nát một tảng đá trong bình. Vị trí đó dĩ nhiên là trở nên trống không. Dương Khai ngẩn ra rồi tán đồng. Biện pháp tốt. Vậy xem ra sau này cần tìm đến một vị đại đế nào rồi đem hắn làm thịt. Dương Viêm nét mặt cổ quái nhìn Dương Khai. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Dương Khai cười lớn một tiếng. Đùa thôi, chớ sốt ruột. Đại đế được thiên địa tán đồng, lại há dễ dàng giết như vậy sao? Ta có thể không biết trời cao đất dày như vậy ư? Nhưng không thể phủ nhận, đây quả thật được coi là một biện pháp. Thật đến bước kia. Thì đại đạo tranh chấp. Ai còn kiên kỵ quá nhiều? Đại đế là không thể giết chết sao? chư đế chi chiến ngoài Ô Quảng, còn có bốn vị đại đế ngã xuống. Từ khía cạnh nào mà nói, bốn vị đại đế lên cấp sau đó đều phải cảm tạ Ô Quảng một hồi. Nếu không có Ô Quảng giết đi bốn người kia, rõ ràng bọn hắn đến hiện nay cũng không có cơ hội trở thành đại đế. Thế Dương Khai biểu hiện lấp lóe, Dương Viêm Sao còn không biết hắn thật sự động tâm tư này. Nhưng lúc này lại không tốt dội nước lạnh, chỉ có thể chờ mong hắn từ từ hiểu gian nan bên trong. Nàng vuốt tóc mai sau nó nói. Được rồi, chuyện gì nên nói ta cũng đều nói rồi, ta cũng nên về thôi. Vội vàng gì chứ? Dương Khai một phát bắt được tay của nàng. Dương Viêm một mặt ghét bỏ, liếc nhìn hắn. Có lời gì thì nói đi, thả bút chó của ngươi ra. Dương Khai nói, đi Lăng Tiêu Tông xem một chút đi, Diệp trưởng lão rất là nhớ nhung ngươi. Diệp Tích Quân cùng Dương Viêm rất có ngọn nguồn, bằng không năm xưa nàng vốn đã ẩn cư không xuất thế, mà đến Lăng Tiêu Tông hỗ trợ. Nàng đối với Dương Khai, người tông chủ này, cũng không có bao nhiêu kính ý, nhưng mà đối với Dương Viêm thì kính yêu cực kỳ. Không đi, ngươi bây giờ là Tinh Vực chi chủ, ngày sau còn sợ không có cơ hội gặp lại nhau sao? Nói tới cái này, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện. Ta muốn đem Lăng Tiêu Tông tới tinh giới, điều này không có vấn đề gì chứ? Toàn bộ đều chuyển đi sao? Dương Viêm hơi thất kinh. Không được ư? Dương Viêm cau mày. Người có nhiều lắm hay không? Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là mấy vạn người mà thôi. Mà thôi? Dương Viêm tức giận nhìn hắn. Võ giả bên trong các chòm sao lớn chỉ có tu vi đạt tới đỉnh cao mới có tư cách phá tan hành lang hư không tiến vào tinh giới. Mỗi trăm năm, võ giả trong một tinh vực tiến vào tinh giới không vượt quá 5 người. Người bây giờ là còn muốn đem mấy vạn người tới tinh giới. Người không cảm thấy quá phận hay sao? Đối với những võ giả tinh vực khác nào có công bằng? Không quá phận, rất là công bằng mà. Bớt nhắm mắt nói mò đi. Ai bảo bọn họ không có thủ trưởng tốt? Ta là tinh sứ, phải giữ gìn cân đối giữa các chòm sao. Người trộm gian dùng manh lớn như vậy, ta không thể nào đồng ý. Này, người dù sao một chút cũng không có hoài cựu tình. Lăng Tiêu Tông dù sao cũng do người và ta cùng nhau sáng lập. Đều nói một người làm quan cả họ được nhờ. Ta bây giờ là tinh vực chi chủ, ngươi lại là tinh sứ. Ta cũng chỉ là mưu cầu phúc lợi cho hằng la tinh vực mà thôi. Dương Khai tức giận nói, trong kế hoạch của hắn cũng không chỉ mang đi Lăng Tiêu Tông, toàn bộ nhân tài của hằng la tinh vực đều sẽ do hắn hậu thuẫn. Đó là chuyện của ngươi. Dương Khai còn đang tiếp tục tranh cãi, chợt nhíu mày nhìn theo ánh mắt nàng. Chuyện bắt đầu từ nãy, nàng vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Cổn Cổn mà nói chuyện. Chuyện này không khỏi quá là kỳ quái. Nhếch miệng cười một tiếng nói. Một mình ta tiến vào tinh giới, không thành vấn đề chứ? Đương nhiên là không thành vấn đề. Dương Viêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi thấp giọng nói. Tiểu tử, làm việc bớt lại cho ta. Nếu như để cho Thiết Huyết chú ý tới ngươi, lúc đó ngươi xong rồi. Biết rồi. Dương Khai đồng dạng nhỏ giọng đáp, một bên lén lén lút lút. Được rồi, cứ như vậy đi. Ta đi về trước, còn phải tạo hồ sơ cho ngươi. Bằng không tinh vực chi chủ ngươi danh không chính ngôn không thuận. Chỉ có được tinh đình thừa nhận, vị trí tinh vực chủ này mới có thể an ổn mà ngồi. Dương Viêm lại cúi đầu nhìn cánh tay mình, vẫn bị Dương Khai bắt lấy, hừ hừ cười gằn. Tiểu tử ngươi biết điều cho ta một chút đi, sau này ta chính là cấp trên của ngươi đó. Đừng có không biết lớn nhỏ như vậy. Dương Khai vội vàng buông tay, một mặt ai dua mà lấy tay làm chỉnh tề quần áo nhăn nheo của nàng, rồi ôm quyền nói. Cung tiễn đại nhân. Dương Viêm lộ ra một bộ đắc ý trẻ nhỏ dễ dạy. Trên tay hào quang lóe lên xuất hiện một thanh kiếm. Nhìn dáng dấp giống như thanh của nam nhân mũ lông chim. Trảm tình kiếm. Ánh kiếm lưu chuyển, Dương Viêm người kiếm hợp nhất, phá nát không gian, hóa thành một vệt quang mang biến mất trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai la hét. Đúng rồi, ta ở Bắc Vực sáng tạo ra Lăng Tiêu Cung, rảnh rỗi thì tới chơi nha. Hào quang biến mất hoàn toàn, cũng không biết nàng có nghe hay không. nhìn phương hướng nàng rời đi, Dương Khai một mặt thất vọng mất mát, một hồi lâu mới vỗ đùi, ảo não nói. Ôi trời ơi, quên hỏi, Tinh Đình ở đâu chứ? Nhưng chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, chính như nàng nói, còn sợ ngày sau không có cơ hội gặp lại nhau sao? Hồi tưởng lại một đời này của mình, khởi nguồn nhỏ bé, bây giờ đã là tinh vực chi chủ, trong tinh giới cũng sáng lập một phần cơ nghiệp. Tốn cũng chỉ là 100 năm, sao lại quá 100 năm? Lại sẽ là loại quan cảnh nào đây? Nhưng mặc kệ thế nào, vị trí đại đế vẫn là cần phải đi tranh một chuyến. Chính là đánh nát một tảng đá trong mình cũng không phải là không thể, không có gì không dám. Chỉ là nên tuyển ai làm mục tiêu đây? Dương Khai bỗng nhiên rơi vào trong sâu sắc khổ não. Ý nghĩ này thật giống như một con kiến đang mưu đồ làm thế nào để giết chết một con voi. Nếu để cho Dương Viêm biết, sợ rằng lại muốn cười nhạo hắn. Mạnh mẽ xoa đầu, Dương Khai thu lại tâm tư, câu thông bản nguyên tinh vực, ý niệm chìm đắm. Trong bóng tối vô biên, Dương Khai tự biến ảo ra bóng người kinh thiên vị vĩ. Dương Khai tự biến ra bóng người kinh thiên địa vĩ, hướng về một bên hắc ám rồi quát khẽ. Cẩu tặc Ô Hằng, hôm nay tạm thời ta tha cho mạng chó của ngươi, còn dám có ý đồ đối với Hằng La tinh vực của ta, đừng trách thiếu gia ta đối với ngươi không khách khí. Đại Hoang tinh vực, trong tinh không, Ô Hằng sắc mặt tái xanh, nhìn chăm chú vào nơi hắc ám phát ra âm thanh, trong mắt tràn đầy oán độc cùng kiên kỵ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên khí huyết công tâm, há miệng phun ra. Lần này thật đúng là trộm gà không xong, còn mất đi nắm thóc, vốn có thể cắn nuốt Hằng La tinh vực, trợ giúp cho sự tu luyện của mình, ai biết, rốt cuộc không được như ý. Không chỉ không chiếm được cái gì, mà còn bị đối phương chiếm đi mất ngàn tỷ dặm tinh không, lại tổn thất vài hành tinh tu luyện. Tinh không bị thôn phệ, hành tinh tu luyện cũng tự dưng mất tích, dẫn đến lực lượng bản nguyên của Đại Hoang tinh vực đều bị thiếu hụt thương tổn, dường như là trừng phạt hắn mà lực lượng bản nguyên sớm bị hắn luyện hóa, lại có xu thế muốn thoát ly khống chế. Bị Dương Khai đâm một kích như vậy, sao có thể chịu đựng được? Hận không thể nào lập tức vọt tới quyết một trận sinh tử chiến cùng Dương Khai. Nhưng nghĩ tới tình sứ đại nhân trước khi rời đi đã có dặn dò, nên Ô Hằng lại cúi đầu ủ rũ. Ngay cả tình sứ đại nhân cũng không làm gì được hắn. Chính mình có thể bắt hắn như thế nào đây? Nhưng là thù này không báo, một ngụm khí này không thể nào nuốt trôi. Hắn bây giờ đã là đế tôn tầng 3, lên trên nữa chính là đại đế. Hắn cũng là người có giả tâm, sao có thể cam tâm bị như vậy? Nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn, việc này còn phải từ từ mưu tính. Dương Khai kêu gào, hắn không dám đáp, cũng không cách nào đáp. Thật lâu sau, hắc ám lăn lộn kia mới một lần nữa ổn định, như thành giới hạn hai chòng sao lớn. Là thật giống như một đạo vết thương trong lòng của Ô Hằng. Vào giờ phút này, Dương Khai đã cưỡi trên người của Cổn Cổn, hướng về U Ám Tinh. Chuyện tinh vực giải quyết gần xong rồi, cũng đã bỏ ra hơn 10 năm. Trước khi tới, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phí công phu như vậy. Nhưng mà hết thảy đều là đáng giá. Tinh vực bình định, còn mình không chỉ trở thành tinh vực chi chủ, thậm chí còn thêm có Dương Viêm là người lãnh đạo trực tiếp. Xảy ra chuyện gì còn có người thay mình phụ trách, tâm tình của hắn cực kỳ sung sướng. Giây lát sau liền đến U Ám Tinh, Dương Khai lưu Cổn Cổn lại trong hư không để cho nó tiêu hóa đồ ăn, còn mình thì lắc người trở về Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông, trên một ngọn núi cao, trong một tòa chòi nghỉ mát, Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt, tứ nữ tụ hội. Cũng không biết đang nói chuyện gì, Hoành Hoành Yến Yến cười vui liên tục. Dương Khai thản nhiên hiện thân, ho nhẹ một tiếng, tư thái bắt bí, ôn nhu chân thành. Mấy vị phu nhân, ta đã trở về, khổ cho các phu nhân đã đợi lâu. Chương 3196. Âm thanh đàm tiếu lập tức thu. vài đôi mắt xinh đẹp hướng tới phía của Dương Khai. Hạ Ngưng Thường kích động đứng dậy kêu: "Sư đệ!" Phiến Khinh La thì hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy tay của Hạ Ngưng Thường nhấn nàng ngồi. Hạ Ngưng Thường lập tức một mặt áy náy nhìn qua Dương Khai lè lưỡi, một bộ thương mà không giúp được gì. Tô Nhan cùng Tuyết Nguyệt cũng thu hồi ánh mắt, cùng ngồi một chỗ thấp giọng trò chuyện cùng nhau. Một thần thái nhạt nhẽo, một người thì như cười mà không phải là cười. Ngoài trừ Hạ Ngưng Thường, ba nữ nhân khác làm như không thấy Dương Khai. Dương Khai trong mắt trừng, chuyện gì thế này? Lưu Viêm ngồi bên cạnh Tô Nhan, Dương Khai hướng nàng nhìn, bờ môi im lặng nhuyễn động mấy lần. Lưu Viêm nâng tay nhỏ lên, lướt một vòng qua cổ, còn thè lưỡi ra. Hai tròng mắt trợn lên, một bộ chết không nhắm mắt. Dương Khai bật cười, lập tức minh bạch mấy nữ nhân này đại khái là đang trách cứ mình. Vừa đi, liền nhiều năm bạc vô âm tín. Đây là đang cùng nhau trị hắn đây mà. Dương Khai tự nhiên là không sợ. Nữ nhân nha, dỗ dành liền dỗ thôi. Dỗ không được, vậy thì gặp trên giường. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ từ dưới mặt bàn đá chui ra, chạy đến đứng vững trước mặt mình. Hai tay chống nạnh, ngước đầu nhìn mình. Dương Khai cũng một mặt ngạc nhiên, cúi đầu dò xét. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhỏ này, đúng là một tiểu nữ hài, tầm 4-5 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, hồn nhiên đáng yêu. Hai biếm tóc nhỏ, mặc trên người đắc thế tiểu y. Trên cổ mang một cái khóa vàng, trên cổ tay cũng có mấy cái vòng tay, lấp lóe linh vận quang mang, đều là bí bảo không tầm thường. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Đây là con cái nhà ai? Tiểu nha đầu một tay chỉ vào Dương Khai. Thanh Thanh nải nải, lên tiếng nói. Ngươi là ai? Tại sao trước giờ ta chưa từng thấy qua ngươi? Dương Khai lập tức vui vẻ, ngồi xổm xuống nói. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Tiểu nha đầu nghiêng đầu đánh giá Dương Khai, nghiêm túc xem kỹ một phen rồi gật gù đắc ý. Xem bộ dáng ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Trước, ăn một quyền của ta đi. Tay nhỏ trắng nõn nà nắm chặt thành quyền, lại thật sự trực tiếp hướng chỗ mặt của Dương Khai mà đánh, lại bị Dương Khai nhẹ nhàng một chỉ ngăn. Tiểu nha đầu này lấy làm kinh hãi càng dùng sức, lại là không rung chuyển được mảy may, kìm nén đến đỏ mặt, trong miệng y y nha nha réo lên không ngớt. Dương Khai nhẹ buông tay, tiểu nha đầu thân hình bất ổn, trực tiếp đụng vào trong ngực hắn, bị Dương Khai duỗi hai tay ra nắm lấy gương mặt, nhéo hai bên má. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay hình đổi dạng. Cách làm này rõ ràng khiến cho tiểu nha đầu rất tức giận. Đối với Dương Khai thì dính sát, coi cái lưng hắn là một trận quyền đấm cước đá. Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Đây là con cái nhà ai? Tại sao lại ở nơi đây? Phiến Khinh La xoay người, vẫn chân lên bắt chéo. Chỗ da đùi như ẩn như hiện, thật làm cho người ta mơ màng, cười mỉm nhìn sang Dương Khai. Nếu là ở chỗ này, vậy còn có thể là con cái nhà ai? Tự nhiên là nhà ta. Dương Khai cả kinh nói. Nhà ta? Liền tranh thủ hơi chuyển thân của tiểu nha đầu trong ngực ra, quan sát tỉ mỉ một phen, trợn mắt nói. À, hình như là thật sự có chút giống với ta. Vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy còn không có cẩn thận chú ý. Bây giờ được Phiến Khinh La nhắc nhở như vậy, lập tức nhìn ra, mặt mày tiểu nha đầu này dường như có chút tương tự với mình. Nhà ta có hài tử à? Dương Khai hai tay giữ lấy thân thể của tiểu nha đầu, giơ nàng lên thật cao rồi cười ha ha. Cười cười, tự nhiên không có cười nổi, khoé mắt giật giật nhìn qua tiểu nha đầu. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu nha đầu không quan tâm tới hắn, chỉ là nắm tay vung vẩy. Mau, thả ta ra! Nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Một bộ dáng bà cụ non, tứ chi quyền đấm cước đá, lại không thể đụng tới một cọng tóc gáy của Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn về những người khác. Tiểu hài này năm nay bao nhiêu tuổi? có lẽ không chỉ 4 năm tuổi mà là trên 10 tuổi. Nếu là hài tử nhà mình, không có đạo lý lại ít tuổi như vậy. Vừa đầy 5 tuổi đi. Phiến Khinh La buồn bã nói. Cái gì? 5 tuổi? Dương Khai cắn chặt răng, gân xanh trên trán nhảy loạn. Mình 10 năm nay chưa từng trở về, ở đâu ra hài tử 5 tuổi? Âm dương giao hợp, thiên địa đại đạo. Tiểu hài tử này lại không thể sinh ra từ trong khe đá nha. Chợt thấy Phiến Khinh La biểu lộ một mặt đắc ý xem kịch vui. Ngay cả Tuyết Nguyệt vai cũng run run, bộ dáng như nén cười. Tô Nhan thì đưa lưng về hắn, lại là nhìn không ra thần sắc. Hạ Ngân Thường thì một mặt không đành lòng. Lập tức minh bạch điều gì, mỉm cười hỏi. Là ai xin? Phiến Khinh La hai chân đổi tư thế thành song song, ưỡn ngực ra, mỉm cười nhìn sang hắn. Ta nói là ta xin, ngươi tin không? Dương Khai lắc đầu, ta không tin. Hỏi các nàng cũng không ra kết quả gì. Mấy nữ nhân này hiển nhiên đã thương nghị xong, đến xem mình làm trò cười. Thậm chí không biết từ đâu tìm được một tiểu nha đầu. Tiểu sư tỷ ngược lại rất muốn nhắc nhở mình, nhưng hiển nhiên không dám làm cho nhiều người tức giận. Có miệng mà không có thể nói. Không cần nhắc, chuyện này khẳng định là do Phiến Khinh La, yêu nữ này cầm đầu. Cũng chỉ có nàng mới dám làm càn như vậy thôi. Các người không nói ta cũng biết. Dương Khai cười nhạo một tiếng, bốn ngón tay khép, điểm mấy lần. Đợi bản thiếu gia bấm ngón tay tính toán. À có rồi, ngươi là muội muội của ta nha. Hằng vốn là U Ám Tinh chi chủ, tuy nói vì luyện hóa toàn bộ tinh vực mà từ bỏ thân phận U Ám Tinh chi chủ, nhưng mà muốn nghe trộm chút tin tình báo tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, mấy vạn tin tức đến từ Lăng Tiêu Tông liền hiện lên trong đầu, cho ra một cái kết luận làm cho người ta giật mình. Tiểu nha đầu này lại là muội muội của mình. Mình lại có một người muội muội sao? Chợt nhớ năm xưa khi trở về gặp cha mẹ, lão nương hình như đã nhấc lên một gốc rạ, không nghĩ tới lúc quay về, vậy mà đã nở hoa kết trái. Lão cha đúng là già, nhưng mà rất là cường mãnh nha. Dương Khai bội phục không thôi. Biết thân phận của tiểu nha đầu, Dương Khai tự nhiên cảm thấy rất thân thiết. Từ nơi sâu xa cảm giác được một tia liên hệ mờ mịt, nhưng lại không đứt. Tiếp lấy mình cùng hài tử trước mặt, tầng liên hệ đó gọi là huyết thống. Trách không được, vừa rồi cảm thấy mặt mày của tiểu nha đầu có chỗ giống với mình. Nếu là huynh muội vậy cũng không kỳ. Nhẹ nhàng đặt tiểu nha đầu xuống, nhưng không ngờ, tiểu nha đầu một cước đá tới hắn thở phì phò. Ta là cô nãi nãi của nhà ngươi. Người không lớn, nhưng mà tính tình thì không nhỏ nha. Dương Khai vui vẻ, thân hình bất động, mặc cho tiểu nha đầu đá. Tiểu nha đầu tức không có nhịn nổi, đang chuẩn bị đạp một cước, đã thấy Dương Khai cong lên một chỉ, nhẹ nhàng búng lên trán nàng. Đông một tiếng, tiểu nha đầu lùi ra sau mấy bước, hai tay bưng bít lên cái trán, một mặt khiếp sợ nhìn qua Dương Khai. Làm sao cũng không ngờ, Dương Khai lại dám đánh nàng. Từ khi nàng sinh ra cho thế này, toàn bộ trên dưới Lăng Tiêu Tông, ai đối với nàng mà không phải là ngoan ngoãn phục tùng chứ? Hài tử bình thường tự nhiên không có đãi ngộ này. Nhưng nàng thì khác, nàng là nữ nhi của Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc, là muội muội của Dương Khai. Chính là mấy tông chủ, môn chủ, đại tông môn đỉnh tiêm U Ám Tinh gặp nàng, cũng phải trịnh trọng đối đãi, hôn một tiếng nhị tiểu thơ. Mấy vị tẩu tẩu càng chiều chuộng nàng ghê gớm. Muốn cái gì có cái đó, còn thiếu mỗi thay nàng hái trăng bắt sao. Tại Lăng Tiêu Tông, tiểu nha đầu cơ hồ có thể nói là như Thái Thượng Hoàng. Đừng nói bị đánh, chính là một sợi tóc còn chưa có rơi qua. Hôm nay đột nhiên bị đánh, lập tức cảm giác như trong mơ. Ta là đại ca của ngươi. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng. Bối phận này cũng không thể nào loạn. Tiểu nha đầu nháy nháy con mắt, miệng co lại nhìn như muốn khóc. Không được khóc. Dương Khai cong ngón giữa lên, làm bộ muốn đánh tiếp. Tiểu nha đầu khóe miệng đã hoàn toàn giật xuống dưới, lại quả nhiên cô nén không có khóc ra, chỉ là quay đầu hướng mấy vị tẩu tẩu nhìn như đang cầu viện. Tô Nhan an nhẫn bất động, Tuyết Nguyệt thì giả bộ không thấy. Phiến Khinh La có chút hăng hái quan sát, chỉ có Hạ Ngưng Thường y nguyên một bộ dáng thần sắc không đành lòng. Dương gia vị nhị tiểu thư này, tuy nói sống an nhàn sung sướng còn có một ít bệnh vặt, nhưng kỳ thật bản tính không xấu. Hạ Ngưng Thường bên nàng thời gian tương đối nhiều, là người hiểu rõ nàng nhất. Có một lần chơi đùa tại Hậu Sơn, trời mưa to, nàng lại không đi trú mưa mà bận rộn bên dưới một gốc cây. Hạ Ngưng Thường hiếu kỳ quan sát, phát hiện dưới cây kia có một ổ kiến con. Nàng đang dùng lá cây dựng một cái lều che mưa cho tổ kiến. Năm đó nàng mới chỉ có 3 tuổi. Gặp gì biết nấy, từ đó về sau, Hạ Ngưng Thường càng yêu thương nàng hơn. Sống an nhàn sung sướng, thụ ngàn vạn sủng ái cũng không tính là gì. Khó được chính là phần bản tính thiện lương này. Coi như là biết xem xét thời thế. Dương Khai mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Đây là chuyện thứ nhất đại ca dạy cho ngươi. Nhẫn, cứng quá thì dễ gãy, ngươi nhớ chưa? Tiểu nha đầu đần đần độn độn gật đầu, hiển nhiên không có hiểu nhiều. Dương Khai cười nói. Nhìn ngươi còn có vẻ chưa phục, như vậy đi. Ta nếu là có thể nói ra tên ngươi, ngươi gọi ta một tiếng đại ca được chứ? Tiểu nha đầu thở phì phò. Ngươi nói đi. Trong lòng còn có chút đắc ý. Mình cùng người trước mặt này là lần đầu gặp mặt nhau. Làm sao mà biết tên mình được chứ? Dương Khai lại bấm ngón tay tính toán, mỉm cười nói. Dương Tuyết. Ngươi, làm sao mà ngươi biết? Dương Tuyết trừng lớn hai mắt. Kinh nghi nhìn Dương Khai như là thiên nhân. Trong con ngươi thanh tịnh tràn đầy thần sắc sùng bái. Ngươi nói xem, ta đoán có đúng hay không? Dương Khai hỏi. Dương Tuyết buông xuống hai tay, ủ rũ cúi đầu. Đúng. Vậy ngươi nên làm như thế nào? Dương Khai hỏi. Dương Tuyết quẹt miệng, hơi quay đầu sang một bên khác, bất đắc dĩ nói. Đại ca. Dương Khai mỉm cười. Đây là chuyện thứ hai. Tín. Người không tín thì không lập. Chuyện đáp ứng người khác không thể nào nuốt lời. Nha. Dương Tuyết một mặt như có điều suy nghĩ. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Trở về báo cho cha mẹ, qua mấy ngày tới ta sẽ đến vấn an. Đang khi nói chuyện, hướng Lưu Viêm nháy mắt ra dấu. Lưu Viêm đang đứng bên cạnh Tô Nhan, liền đi đến bên cạnh Dương Tuyết, duỗi tay nhỏ ra. Dương Tuyết cũng chủ động đưa tay lên. Lưu Viêm thôi động lực lượng, hai tiểu nha đầu lập tức hướng xuống đỉnh núi bay đi. Giống như là tỷ muội. Dương Khai đưa mắt nhìn các nàng rời đi, mỉm cười, trong lòng một mảnh ấm áp. Dương Tuyết chỉ có 7, chỉ có 5 tuổi mà thôi. Mà bộ dáng của Lưu Viêm bây giờ cũng chính là 7-8 tuổi. Hai người đứng cùng một chỗ, tất nhiên là giống tỷ muội. Xoay người, Dương Khai tầm mắt buông xuống, nhếch miệng nhe răng cười. Mới vừa rồi, là ai nói Tiểu Tuyết Nhi là do nàng sinh? Ta có việc đi trước một bước. Tô Nhan đứng dậy liền muốn cáo từ. Nghĩ tới ta cũng có việc. Tuyết Nguyệt một mặt hoảng hốt. Hạ Ngưng Thường gương mặt ửng hồng. Đan dược của ta. Chỉ có Phiến Khinh La bất động như núi, một mặt khiêu khích nhìn sang Dương Khai. Chương 3197. Giờ còn muốn chạy sao? Đã muộn rồi, đứng lại cho ta. Dương Khai cười gằn, ngôn xuất pháp tùy, cầm cố không gian. Mấy nữ nhân lập tức như bị định thân chú. Tất cả đều cứng đơ ngay tại chỗ. Chỉ còn lại con người có thể xoay tròn, chuyển động. Dương Khai bình chân như vại, chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt Phiến Khinh La. Một tay nắm lấy cái cằm bóng loáng của nàng, rồi áp sát nói. Vừa nãy, lời kia là nàng nói sao? Phiến Khinh La khẽ gắt một cái. Vậy thì sao? Dương Khai gật đầu. Rất tốt. Có vẻ nàng thật sự muốn sinh một đứa con. Hôm nay phu quân ta sẽ cho nàng được như mong muốn. Sợ là người không có bản lãnh này. Phiến Khinh La hừ nhẹ nói. Đợi lát nữa, nàng sẽ biết ta có bản lãnh này hay không. Đang lúc nói, lại đi bộ tới trước mặt Tuyết Nguyệt, vươn ngón tay đặt lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt một hồi. Một đường hoa đến phần gáy. Tuyết Nguyệt sắc mặt lập tức đỏ hồng, thân thể mềm mại run rẩy. còn nhớ ước hẹn năm xưa chứ. Tuyết Nguyệt dời ánh mắt đi, không nhìn thẳng hắn mà cắn răng nói. Ước hẹn năm đó là gì? Dung Khai cười. Nàng nói à, ta chỉ cần giúp Ngân Thường khôi phục như lúc ban đầu. Người sẽ... Không cho nói, không cho nói. Tuyết Nguyệt sốt sắng. Ngày đó cũng là vì lo cho Hạ Ngân Thường, nói không biết lựa lời. Sau đó lấy lại tinh thần mới cảm giác không ổn. Mỗi khi nhớ tới việc ước định kia, liền hãi hùng khiếp vía. Sợ, chứ đừng nói là tự mình đối mặt. Cũng may, 10 năm nay, Dương Khai vẫn bặc vô âm tín. Ai ngờ 10 năm sau vừa mới gặp lại nhấc lên chuyện này. Ước định gì? Hạ Ngân Thường hiếu kỳ hỏi, nghe thấy việc này dường như còn quan hệ đến mình. Dương Khai đáp. Tuyết Nguyệt nói rồi, chỉ cần ta có thể khiến cho nàng khôi phục như trước, liền đồng ý để ta với các nàng đồng thời. Hắn duỗi ra hai tay, bắt hư không mấy lần, một mặt đầy gian tà. Hạ Ngân Thường a lên kinh hãi, một mặt đỏ bừng, thấp giọng nói. Làm sao? Tại sao có thể như vậy được? Phiến Khinh La liếc xéo Tuyết Nguyệt, tâm tắc lấy làm kỳ. Không ngờ nha, Nguyệt muội muội lại buông thả như vậy, nhưng đúng là ý kiến hay. Nàng càng là một nét mặt nóng lòng muốn thử, dường như so với Dương Khai còn cảm thấy hứng thú hơn. Nàng cũng cảm thấy là ý kiến hay có đúng không? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Đó là đương nhiên rồi. Phiến Khinh La mị nhãn như tơ, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mãn nhãn kia. Dương Khai vỗ tay đột một cái, Phiến Khinh La lập tức được khôi phục tự do. Chân Thành đứng dậy đi tới trước mặt Tuyết Nguyệt, cúi người thổi khí bên tai nàng. Ta tuy rằng cảm thấy đây là một ý kiến hay, nhưng bị người ta âm thầm bán đứng cũng rất là khó chịu đây. Nguyệt muội muội à, người nói xem ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây? Tuyết Nguyệt bị nàng thổi lỗ tai, nhắm mắt vô cùng đau đớn. Khinh La, ngươi tại sao có thể trợ trụ vi ngược? Phiến Khinh La cười mị nhãn. Ngươi rồi rồi, ta còn không làm được sao? Ta không đồng ý. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, lập tức để cho nhiệt độ xung quanh đều hạ thấp rất nhiều. Phiến Khinh La quay đầu nhìn tới Tô Nhan, mở miệng nói. Phu quân à, đại tỷ nói nàng không có đồng ý nha. Dương Khai cười to. Hôm nay có thể hay không, không phải do các nàng đâu. À là đem Tuyết Nguyệt tới đây. Khi đang nói chuyện, một tay ôm Hạ Ngân Thường, một tay ôm Tô Nhan, hướng tẩm cung chạy đi. Phiến Khinh La đưa tay đặt lên bả vai của Tuyết Nguyệt, thả người bay lên theo sát sau. Giây lát sau, tẩm cung, bên trên giường lớn, ba bộ thân thể mềm mại nằm ngang. Dương Khai cùng Phiến Khinh La đứng sóng vai, cùng nhau cười gian. Hạ Ngân Thường đóng chặt con mắt, lông mi thật dài rung rung, một bộ nhận mệnh. Tuyết Nguyệt thì đầu hướng sang một bên, khẽ cắn đôi môi đỏ, lo sợ bất an. Chỉ có Tô Nhan mắt lạnh nhìn Dương Khai, khắp toàn thân tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Mau thả ta ra, bằng không đừng trách, ta phá hỏng sự hăng hái của ngươi. À la, trấn trụ nàng. Dương Khai chỉ tay một cái. Như ý phu quân. Phiến Khinh La cười tủm tỉm, bản thân đi tới trước mặt của Tô Nhan, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt hóa thành một vũng xuân thủy, phóng ra phong tình mê người. Nàng có bản nguyên huyết mạch thiên nguyện ma chu, bản thân càng tinh thông mỹ thuật. Nếu là Tô Nhan vào lúc thời điểm toàn thịnh, tự nhiên có thể không nhìn, nhưng mà hôm nay bị Dương Khai cầm cố một thân tu vi, ngay cả động một ngón tay cũng cực kỳ gian khổ, sao có thể đỡ được? Bị buộc phải nhìn, lập tức nàng cảm giác mình như chìm vào trong xoáy nước, thân thể lạnh lẽo cũng dần dần hừng hực, trên người một trận tê dại. Không lâu sau, băng cứng liền bắt đầu hòa tan. Trong sương phòng, rất nhanh truyền đến tiếng than nhẹ uyển chuyển, một mảnh cảnh xuân vô hạn. Mấy ngày sau, Dương Khai cùng đám người Tô Nhan đến thăm nhị lão, đương nhiên không tránh khỏi bị Đổng Tố Trúc răn dạy một trận. Cũng may bây giờ có Tiểu Tuyết Nhi làm bạn, nhị lão cũng được an ủi nhiều hơn. Mà từ sau lần trước, Dương Tuyết đối với người đại ca như hắn dường như có chút kính nể, vẫn nhút nhát nhìn hắn. Đến khi Dương Khai bắt chuyện một tiếng, dẫn nàng ngao du trong tinh không hồi lâu, thấy tinh không cuộn sóng bao la mỹ lệ, địa vị của Dương Khai trong lòng của Dương Tuyết liền được tăng lên rất rất nhiều. Lập tức qua cả đám người Hạ Ngân Thường, chỉ xếp hạng sau cha mẹ thôi. Bồi tiếp cha mẹ hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình mấy ngày, mà sau khi Dương Khai ra lệnh, công việc di chuyển toàn bộ Lăng Tiêu Tông cũng được khu chiên gõ mỏ tiến hành. Trên U Ám Tinh, các đại tông môn nghe được tin tức cũng đều cùng nhau tụ tập thăm dò thực hư. Sau khi được Diệp Tích Quân khẳng định, càng là mừng rỡ như điên, dồn dập biểu thị cũng phải là thuận gió đẩy thuyền. Xin các bạn đợi chút xíu nha. Diệp Tích Quân theo Dương Khai chỉ thị, không từ chối cũng không hoàn toàn đáp ứng, chỉ để cho bọn họ trở lại tinh tuyến đệ tử ưu tú đến Lăng Tiêu Tông để hội họp. Nguyên bản người của Lăng Tiêu Tông đã nhiều lắm rồi, nếu đem toàn bộ người của những tông môn khác tới, vậy chỉ sợ phải đến mấy chục vạn người. Lăng Tiêu Cung bây giờ tuy rằng gốc gác không tồi, tuy nhiên không có nuôi nổi nhiều người như vậy. Dương Khai chỉ có thể lựa chọn một cách khác. Không chỉ U Ám Tinh, toàn bộ tinh vực cũng như này. Các hành tinh tu luyện lớn đều chiếm được tin tức. Tinh vực chi chủ Dương Khai sắp rời tinh vực đi tới thế giới cao cấp hơn. Trước khi đi muốn mang theo một đám võ giả, vì là thành viên nòng cốt của mình. Những võ giả này thông qua tầng tầng lựa chọn mà ra. Tiêu chuẩn cho mỗi hành tinh tu luyện chỉ là lấy 1.000 người, không luận tu vi cao thấp, chỉ nhìn tư chất ra sao. Trong tinh vực, tu vi cao đến đâu cũng chỉ là hư vương cảnh. Tu vi như vậy ở tinh giới không tính là gì. Dương Khai muốn chính là nhân tài, là loại có thể trở thành tinh anh, trụ cột vững vàng của Lăng Tiêu Cung trong tương lai. Tu vi thấp cũng không liên quan. Đến Lăng Tiêu Cung rồi, chỉ cần có tư chất, còn sợ không nuôi nổi hay sao? Khắp tinh vực chấn động, nếu nói năm đó đại hoang tinh vực xâm lấn Hằng La tinh vực là đại nạn, như vậy lần này chính là cơ duyên lớn lao, là một chuyện tốt, một bước lên trời. Phàm là võ giả có chút giả tâm sẽ không muốn bỏ qua. Vì lẽ đó trong thời gian rất ngắn, toàn bộ ngôi sao tu luyện trong tinh vực đều trở nên cực kỳ náo nhiệt. Mà thừa dịp này, Dương Khai lại mang Tô Nhan đi đến một thế giới trời đất ngập tràn băng tuyết. Năm đó khi hắn mới vào tinh giới, dựa vào tinh chủ thân mà đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Bây giờ nếu muốn dẫn đám người Tô Nhan tới tinh giới, trước khi đi tự nhiên cũng muốn các nàng cũng thành tựu tinh chủ thân. Hạ Ngân Thường vốn là chủ nhân của Thông Huyền Đại Lục, cũng không cần làm gì khác. Thế nhưng mà Tô Nhan, Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt đều chưa từng luyện hóa căn nguyên của ngôi sao. Trên tay của Dương Khai tuy rằng còn một ít bản nguyên tinh tú, nhưng tất cả đều là lấy từ toái tinh hải, đều là các tinh tú đã bị hủy diệt từ lâu. Không có không gian trưởng thành, tự nhiên không bằng đi luyện hóa lực lượng bản nguyên bên trong một hành tinh tu luyện. Dương Khai thân là tinh vực chi chủ, đối chiếu tinh đồ liền có thể nắm rõ tình huống trong tinh vực. Thay ba nữ nhân của mình, lựa chọn đối tượng luyện hóa, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Phiến Khinh La có Lữ Tam Nương đi cùng, Tuyết Nguyệt có Lưu Viêm đi cùng. Bằng vào luyện tinh quyết và tu vi của các nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Nhan thì hắn muốn tự mình tọa trấn. Tuy nói Tô Nhan đã là đạo nguyên cảnh, nhưng Dương Khai cho nàng lựa chọn một hành tinh có hơi không giống bình thường. Toàn bộ thế giới trắng loá như tuyết, từ trong hư không nhìn tới, gần giống như một viên băng cầu to lớn, xem ra cực kỳ đồ sộ phách lệ. Băng Phách Tinh. Hành tinh tu luyện này cũng có đại danh trong tinh vực. Dương Khai khi trước còn chưa rời đi tinh vực, liền từng nghe qua tên của nó, nhưng vẫn không có cơ hội đi tới. Hành tinh tu luyện này bất kể là người hay yêu đều không thể đặt chân ở trong đó. Vì lẽ đó, mặc dù là một hành tinh tu luyện nhưng không bị nhân tộc hoặc yêu tộc chia sẻ, mà là một mảnh tịnh thổ cực kỳ tinh khiết. Nhưng thiên địa pháp tắc đặc thù của nó lại sinh ra một đám sinh linh cực kỳ lạ, là băng linh. Băng linh bộ tộc có số lượng cực kỳ ít, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy. cũng chỉ có trên băng phách tinh mới có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn trời sinh không sợ giá lạnh, khí tức lạnh như băng là cái nôi cho bọn hắn trưởng thành. Hoàn cảnh càng lạnh giá, bọn hắn càng yêu thích. Có người nói, lúc sớm nhất, bộ tộc băng linh cũng là thiện lương hiếu khách. Như có lữ giả lang thang trong lúc vô tình đi đến băng phách tinh, cũng được bọn hắn nhiệt tình khoản đãi. Nhưng năm tháng trôi qua, bọn hắn dần trở nên bài ngoại. Chỉ vì những vị khách được bọn hắn khoản đãi qua, liền quay người đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Nam tử của băng linh bộ tộc, mỗi người đều anh tuấn bất phàm, nữ tử tất cả đều xinh đẹp như hoa. Hơn nữa, bọn hắn tồn tại với thể phách đặc thù cùng kỳ dị, rất dễ dàng gây nên nhiều mơ ước. Bọn hắn vốn là bỉnh thiên địa mà sinh, tinh linh bên trong băng tuyết. Đối với người tu luyện công pháp hệ băng mà nói, sự tồn tại của bọn hắn quả thực chính là con đường tắt tốt nhất để đạt được sức mạnh. Tùy tiện bắt một người trở lại mà song tu, liền có thể nhanh chóng tích lũy sức mạnh, hơn nữa không có một chút mầm tai họa nào. Rất nhiều người tu luyện hệ công pháp băng đều từng đánh chú ý đến băng linh. Mà dù không tu luyện công pháp hệ băng, nếu như có thể bắt một băng linh, cũng có thể bán được với giá trên trời. Nhưng băng linh cũng không dễ dàng bắt. Nghe đồn nếu để cho bọn hắn thương tâm, bọn hắn sẽ tan nát cõi lòng mà chết. Vì lẽ đó, dù cho khi trước có một ít băng linh bị mang đi bán, thậm chí bị làm bẩn, nhưng cũng không sống hơn một đêm liền chết tha hương. Chỉ có số ít cường giả lấy đại thần thông duy trì sinh mệnh băng linh, thay đổi tâm tính của bọn họ để cho bọn họ nghe lời răm rắp. Băng linh có giá trị to lớn, đừng nói là toàn bộ băng phách tinh đều là một tòa bảo tàng. Trên băng phách tinh cực kỳ lạnh giá, hoàn cảnh đặc thù tạo nên kết quả đặc thù. Ở trên hành tinh này sinh trưởng rất nhiều linh hoa dị thảo hệ băng, quy giá bất phàm, thậm chí có một ít giống lạ kỳ đã tuyệt tích từ lâu. Không nói băng linh, chính là bảo vật khắp thế giới này cũng đủ khiến cho không ít võ giả bí quá hóa liều. Chương 3198. Băng phách tinh danh bất hư truyền. Lúc Dương Khai cùng Tô Nhan đến, chỉ thấy trời đất ngập tràn băng tuyết, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc đặc biệt xinh đẹp. Cây cối, đại địa, thậm chí là núi non sông ngòi, dường như cũng từ băng mà đúc thành, ông ánh long lanh, mỹ lệ phi thường. Bên trong sơn giả, trải rộng linh hoa dị thảo hệ băng. Ở bên ngoài, đây coi là khó gặp, nhưng mà ở nơi đây lại là tầm thường. Nhưng những thứ đồ này ở trong tinh vực, tuy rằng giá trị đắt đỏ, nhưng đối với Dương Khai cùng Tô Nhan cũng đã không có tác dụng quá lớn. Vì lẽ đó, vẻn vẹn chỉ là hơi kinh ngạc, cũng không có dự định thu thập. Nơi này rét lạnh đến cực điểm, không phải nơi người thường có khả năng ở lâu. Chẳng qua, bản thân Dương Khai, thể chất cường hãn, tu vi siêu tuyệt, tự nhiên không sợ sự giá lạnh nho nhỏ này. Còn Tô Nhan, nàng không chỉ không cảm thấy khó chịu, mà lại có cảm giác vui vẻ như trở về quê nhà. Đi tới nơi mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết này, nàng rõ ràng cảm giác sức mạnh trong người mình được lưu chuyển nhanh hơn một chút. Hoàn cảnh lạnh lẽo không chỉ không áp chế sức mạnh của nàng, trái lại cổ vũ hơi thở của nàng. Bản thân nàng tu luyện công pháp hệ băng, lại có truyền thừa bản nguyên băng phượng. Hoàn cảnh như vậy đối với nàng quả thực chính là rồng vào biển rộng, hổ vào sơn lâm. Nếu là khi trước, luôn ở trong môi trường này tu luyện, tu vi của nàng tăng lên, sợ rằng bất luận một ai cũng không thể bị kịp. Dương Khai gọi pháp thân ra, để nó đi trước mở đường. Mình thì dẫn Tô Nhan theo sau, thâm nhập sâu xuống lòng đất, tìm kiếm lực lượng bản nguyên băng phách tinh. Thạch khổi nhất tộc, thạo thổ thạch chi thuật. Đây là thiên phú, mở đường bên trong đại địa, tự nhiên dễ như ăn bánh. Một phút sau, phía trước bỗng nhiên rộng rãi hơn, đã tới trong một cái động dưới nền đất. Hoàn cảnh xung quanh càng băng hàn hơn, để Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ. Tuy rằng hắn không bị nơi này ảnh hưởng, nhưng tính ra người không tu luyện công pháp hệ băng, dù là hư vương cảnh tầng 3 mà đến nơi này, cũng kiên trì không được bao lâu. Băng phách tinh này, ở trong tinh vực, quả thực là một tử địa. Trừ phi vượt qua hư vương cảnh mới có thể tới nơi này tìm hiểu ngọn ngành. nhưng nhân vật mạnh mẽ nhất trong tinh vực cũng chỉ là hư vương cảnh mà thôi. Bên trong thạch thất có một ngọn lửa băng màu xanh lam đang chảy xuôi, truyền ra khí tức lạnh như băng. Chỉ là nhìn một chút cũng có thể khiến thần hồn của người ta đông cứng. Đây hiển nhiên là một loại kỳ hỏa, hơn nữa là loại hỏa diễm chí hàn, không thể không khiến cho người ta cảm khái. Thiên địa tự nhiên, quỷ phủ thần công, thật sự là quỷ thần khó lường. Nơi trung tâm của động, có một đoàn ánh sáng khá dễ thấy, chính là đang vặn vẹo nhúc nhích, biến ảo không ngớt, hình như có linh tính. Bản nguyên sao? Tô Nhan quay đầu nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai liếc nhìn một lúc rồi nhếch miệng cười. Là giả thôi. Giả sao? Tô Nhan ngẩn ra. Là giả. Dương Khai khẳng định nói. Hắn tiếp xúc không ít bản nguyên. Bây giờ là tinh vực chi chủ. Tự nhiên một chút có thể nhìn thấu hư thực như bản nguyên kia. Kia rõ ràng là băng hàn hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là bản nguyên của băng phách tinh, mà là một cái bẫy. Đùng một tiếng, Dương Khai vỗ tay một cái đột, trong động tỏa ra ánh sáng. Từng cái tượng băng trông rất sống động, bỗng nhiên ấn vào mi mắt. Những tượng băng này đều duy trì tư thái ngồi khoanh chân, tản ra ở các góc bên trong động. Chỉ vì ánh sáng nơi này quá ảm đạm, vừa cũng không có toát ra bất kỳ khí tức gì. Tâm thần Tô Nhan là bị bản nguyên hấp dẫn nên không thể chú ý tới. Những thứ này, Tô Nhan cau mày, đại khái là những gia hỏa muốn luyện hóa bản nguyên băng phách tinh đi. Tô Nhan cẩn thận nhìn, phát hiện tượng băng xung quanh đâu chỉ là mười mấy bộ, quả thật có hơn trăm bộ. Nếu đúng như Dương Khai nói, như vậy thì có hơn trăm người bởi vì muốn luyện hóa bản nguyên băng phách tinh mà ngã xuống tại nơi đây. Mà người có tư cách tiến vào nơi này, ý đồ luyện hóa bản nguyên, tu vi có thể kém được sao? Tuyệt đối là hư vương cảnh tầng 3. Bọn họ chết cực kỳ an tường, giữa hai hàng lông mày không có một chút giãy dụa đau đớn, dường như là kết thúc tính mạng trong giấc ngủ say. Nói cách khác, thời điểm bọn họ chết, bọn họ thậm chí còn không ý thức được tử vong đã phủ xuống. Chưa từng có lực lượng bản nguyên ngôi sao tu luyện nào lại có hung hiểm như vậy. Trong toàn bộ tinh vực, có lẽ băng phách tinh là độc nhất vô nhị. Để nhiều hư vương cảnh tầng 3 như vậy ngã xuống mà bản thân không hề hay biết. Lại nhìn phục sức trên người của bọn họ mặc, Tô Nhan lập tức phát hiện ra. Trang phục của những võ giả này rất là khác nhau. Nhưng mà khác nhau ở phong cách thời đại, chứ không phải tông môn khác nhau hay là hành tinh tu luyện khác nhau. Người chết ở chỗ này hiển nhiên không phải người cùng một thời đại. Những hư vương cảnh tầng 3 này là người từ mấy ngàn năm, mấy vạn năm trước liên tục thay nhau đến đây. Lạnh thấu cả tim. Bây giờ tuy rằng nàng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng nếu như một mình đến nơi này đi luyện hóa cái gọi là bản nguyên kia, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Bản nguyên không có ở nơi này. Dương Khai lắc đầu nói. Vậy thì ở nơi đâu? Tô Nhan hỏi. Dương Khai chuyển động ánh mắt tập trung một hướng khác rồi mỉm cười. Ở chỗ này. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác có một ý chí đang nhìn trộm. Tuy rằng rất bí mật, nhưng làm sao có thể giấu giếm cảm nhận của hắn chứ? Truy lại đầu nguồn, lập tức khóa chặt vị trí. Trong tình huống bình thường, bản nguyên ngôi sao dù là đại biểu ý chí đất trời, nhưng mà cũng chỉ là vật chết, không có suy nghĩ tự chủ. Chỉ là bản nguyên băng phách tinh hiển nhiên không phải như thế. Nó dường như có linh tính. Thú vị, thật sự là có ý tứ. Dương Khai bỗng hồi tưởng khi trước nhìn thấy lực lượng bản nguyên của Thông Huyền Đại Lục. Năm đó Thông Huyền Đại Lục linh khí khô cạn, thiên địa kề cận bờ vực tan vỡ. Lực lượng bản nguyên không muốn ngồi chờ chết, biến thành một con thỏ. Có lẽ là có ý định hoặc là vô ý gặp được Hạ Ngưng Thường, rốt cuộc để nàng luyện hóa mới có thể cây khô gặp mưa xuân. Lực lượng bản nguyên của băng phách tinh cùng Thông Huyền Đại Lục có phần giống nhau. Thông Huyền Đại Lục là thiên địa sắp tan vỡ, bản nguyên ý thức được nguy cơ mới chủ động xuất kích tìm kiếm cơ duyên. Mà băng phách tinh hiển nhiên không phải như vậy. Lực lượng bản nguyên thật sự có thể sinh ra linh trí hay sao? Dương Khai bỗng nhiên sinh ra đầy hiếu kỳ, từ nơi sâu xa cảm giác được, chuyến này Tô Nhan có lẽ thu hoạch không nhỏ. Theo đường pháp thân mở ra khi trước, Dương Khai ôm Tô Nhan một đường đi lên trên, rất nhanh, một lần nữa đi tới mặt đất. Bên ngoài không nhìn bình tĩnh như trước, giờ phút này toàn bộ băng phách tinh đều bị cuốn bên trong gió tuyết, gió lạnh thấu xương. Băng tuyết như lưỡi đao cắt chém vạn vật. Trên bầu trời đọng lại tầng mây thật dày. Một trận sớm vang chớp giật, thiên địa như đang tức giận. Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, nhấc tay, đột nhiên vung lên trong miệng quát. Tán! Tiếng sấm tức, điện thiểm quang ngừng, băng tuyết ngừng, trời quang sáng sủa, vạn dặm không mây. Hắn không phải là băng phách tinh chủ, nhưng thân phận là tinh vực chi chủ, vốn là so với tinh chủ càng cao cấp hơn một bậc. Vùng tay nhấc chân đều ám hợp đại đạo pháp tắc, khống chế khí trời biến hóa của một hành tinh tự nhiên dễ như ăn cháo. Ý chí từ nơi sâu xa kia dường như là ý thức được điều gì, cũng không tiếp tục, không biết tự lượng sức mình đi đối kháng Dương Khai. Trái lại, bên trên đại địa băng tuyết, một đạo cầu băng nối liền trời đất bỗng nhiên xuất hiện. Một đường thông đến dưới chân của Dương Khai cùng Tô Nhan, đầu kia thì hướng về phương xa không biết tên. Cầu băng long lanh óng ánh, tinh khiết hoàn mỹ. Dương Khai cười to nói, chủ nhân xem ra rất là hiếu khách, chúng ta đi thôi. Nếu không có hắn vừa nãy thể hiện ra thủ đoạn khác với tất cả mọi người, vạn vạn là không được hưởng thụ loại nhiệt tình này. Kém lấy tay của Tô Nhan bước lên cầu băng, không cần tốn nhiều công sức, liền lấy tốc độ cực nhanh phi tới phần cuối cầu băng. Cao vút trong mây, bên trên tòa núi băng nào đó, một âm thanh lạnh lạnh bỗng nhiên vang lên. Có khách tới chơi, chuẩn bị nghênh tiếp. Núi băng chấn động, từ bên trong các nơi của kẻ băng nứt lung tung, chui ra từng bóng người. Mỗi một người đều như tượng băng ngọc, thuần khiết hoàn mỹ. Nam nhân đẹp trai, nữ nhân thoát trần, trên người đều mặc một bộ bạch y. Bọn họ chính là tinh linh bên trong băng tuyết, không nhiễm bụi trần, bộ tộc băng linh. Băng linh bên trên núi băng có tới mấy vạn người. Cái này nếu để cho người bên ngoài biết, sợ rằng muốn phát rồ. Trong tinh vực, bất luận băng linh nào cũng đủ để bán với giá trên trời. Không nói tới giá, sự tồn tại của bản thân bọn họ chính là một bút của cải vô cùng to lớn. Đông đảo băng linh một mặt chấn động ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, dường như không thể tin được lời mình vừa nghe. Chủ nhân của thanh âm lạnh lạnh lúc nãy là tồn tại chí cao vô thượng trong băng linh bộ tộc, là đầu nguồn sinh ra băng linh bộ tộc, băng thần. Băng linh có tính bài ngoại, cũng không có bằng hữu. Giờ này băng thần nói cho bọn họ biết có khách tới chơi, tự nhiên đều kinh ngạc vạn phần. Băng linh bộ tộc lúc nào cần phải đón khách chứ? Nhưng nếu là băng thần lên tiếng, dù cho trong lòng có hoài nghi, nhưng cũng không vội vàng lên tiếng. Bọn họ tinh khiết, không chỉ là trên thân thể, mà về mặt tâm linh cũng cực kỳ thuần khiết hoàn mỹ. Đối với băng thần tự nhiên không dám không theo. Một đạo băng cầu từ nơi xa xôi kéo dài mà đến, liên tiếp đến nơi sườn núi băng. Từ bên trên băng cầu, một nam một nữ sóng vai mà tới, thân hình bất động, rất nhanh sẽ đến phần cuối băng cầu. Rồi xuống đất, Dương Khai nhất thời một mặt tấm tắc lấy làm kỳ, đánh giá xung quanh. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy cái gọi là băng linh. Thần niệm quét qua, thân thể những băng linh này như từ bông tuyết biến thành, toàn thân tỏa ra hàn khí, dường như cũng cực kỳ kiên cố. Tu vi cảnh giới đối với bọn họ như thùng rỗng kêu to. Hư vương cảnh hay phản hư cảnh, đẳng cấp phân chia như vậy cũng không thể khái quát được bản lãnh của bọn họ. Nhưng Dương Khai cảm giác rất nhiều người trong bọn họ đều có bản lãnh không kém hư vương cảnh. Một nguồn sức mạnh thật mạnh mẽ. Dương Khai âm thầm hoảng hốt. Trong tinh vực lại có một nhóm thế lực như vậy, thật là có chút khó mà tin. Năm đó Hoàng Tuyền Tông xâm phạm tinh vực, nếu là đến đây tấn công băng phách tinh, sợ rằng không cần hắn ra tay cũng đã toàn quân bị diệt. Cũng may, băng linh bộ tộc không xuất thế, chỉ hoạt động trên băng phách tinh. Bằng không, bọn họ đều có năng lực thống trị toàn bộ tinh vực này. Một băng linh nam tử đi ra, hiếu kỳ hỏi. Các ngươi chính là khách mời của băng thần sao? Dương Khai mỉm cười đáp. Nếu như không còn ai khác, vậy chính là chúng ta. Băng thần cũng không biết đây là tự xưng hay là tên gọi mà băng linh bộ tộc kính xưng với nó. Ngược lại cũng tính là chuẩn xác, dù sao bản thân nó chính là bản nguyên của hành tinh này. Trên hành tinh tu luyện này, nó đúng là thần. Chương 3199. Băng linh nam tử nghiêm túc dò xét Dương Khai một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Không phải người. Rồi sau đó chỉ vào Tô Nhan. Là nàng ta. Chúng ta đi cùng nhau. Dương Khai mỉm cười. Người cũng thấy đó, là băng thần các người dẫn chúng ta tới. Băng linh nam tử cố chấp lắc đầu. Người rất là dơ bẩn, nàng rất là tinh khiết, cho nên nàng mới là khách nhân. Dương Khai khuấy mặt co giật. Này tự tử, lần trước gia hỏa dám nói chuyện với ta như vậy, mộ phần đã xanh cỏ rồi đó. Tốt xấu gì hắn cũng là tinh vực chi chủ. Trong tinh vực, tất cả mọi thứ đều do hắn quản hạt. Bây giờ lại có người dám chỉ vào hắn, nói hắn rất là dơ bẩn. Băng linh nam tử nhíu mày nhìn qua hắn, một mặt ghét bỏ. Thật không rõ vì sao băng thần muốn đưa người như vậy đến nơi đây. Sự tồn tại của hắn ta đã làm ô bẩn sự tinh khiết của nơi này. Tô Nhan vỗ vỗ tay Dương Khai, nhìn qua băng linh nam tử kia, rồi lên tiếng nói. Xin mang ta đi gặp băng thần của các ngươi. Băng linh nam tử gật đầu nhưng không dẫn đường, mà đưa tay. Từ bên hông gỡ xuống một túi băng đưa cho Tô Nhan. Uống đi. Túi băng kia tương tự ấm nước, cũng không biết bên trong chứa vật gì. Lúc lay động truyền đến tiếng nước. Tô Nhan tiếp nhận rồi mở miệng hỏi. Uống rồi mới có thể đi gặp băng thần sao? Uống mới là khách nhân. Muốn gặp băng thần không phải trực tiếp đi, dường như còn có một số khảo nghiệm. Được rồi. Tô Nhan đang khi nói chuyện mở túi ra, trong không khí lập tức phiêu đãng một cổ hương ngọt. Tô Nhan ngửa miệng rút có chút phóng khoáng. Nhóm băng linh vây tụ xung quanh vốn đang là một bộ tư thái xem kịch vui, nhưng theo thời gian trôi qua dần dần đổi sắc mặt. Nhất là băng linh nam tử đưa cho Tô Nhan túi băng, trong mắt dần dần trừng to, một bộ khiếp sợ, đau lòng hô. Đủ rồi, đủ rồi. Tô Nhan buông túi băng xuống, nâng ống tay áo, lau khóe miệng. Để coi như là thông qua rồi sao? Băng linh nam tử cầm lấy túi băng, nhẹ nhàng lung lay một cái, khuôn mặt nhức nhối, người tránh ra một bên. Mời! Tô Nhan nhìn Dương Khai một chút, nháy mắt ra dấu cho hắn, để hắn an tâm chớ vội. Lúc này mới thản nhiên thuận bước đi lên trên núi băng đạo. Đi không quá trăm trượng, lại có một băng linh nữ nhân nhảy ra ngoài ngăn đường đi. Trên tay bưng một cái đĩa băng, trên đó bày một chút đồ nhộng trắng như tuyết, cười nghiêng đầu nhìn sang Tô Nhan. Nếm thử đi. Tô Nhan vê hai ngón tay lên, lấy ra một cái bỏ vào trong miệng. Tư vị băng lãnh nổ tung trong miệng nàng, còn có cảm giác ê ẩm, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giây lát sau, nguyên một mâm đồ vật bị ăn sạch. Băng linh nữ tử thất thần nhìn vào cái bàn mâm của mình. Rồi Tô Nhan tiếp tục đi lên. Giữa sườn núi, Dương Khai đứng tại chỗ chờ. Tuy hắn là tinh vực chi chủ, nhưng chuyến này mang Tô Nhan tới luyện hóa bản nguyên băng phách tinh. Vậy cũng phải dựa vào bản lãnh của chính nàng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bản nguyên băng phách tinh tán động. Ngày sau mới có thể cung cấp trợ lực cho nàng trưởng thành. Nếu không, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp hàng phục bản nguyên băng phách tinh. Nhưng như vậy thì mất đi ý nghĩa. Đã là khảo nghiệm, vậy sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Băng thần kia cũng chính là bản nguyên của băng phách tinh. Đại khái cũng sẽ không nghĩ đến bản thân Tô Nhan lại là võ giả đạo nguyên cảnh. Cái gọi là khảo nghiệm đối với nàng mà nói cũng không thành vấn đề. Hắn nhàm chán đứng, để mắt tới túi băng của băng linh nam tử, mở miệng nói. Có thể nào cho ta nếm thử được không? Băng linh nam tử lập tức lắc đầu. Không được, không được. Mới vừa rồi bị Tô Nhan uống nhiều như vậy, hắn còn thịt đau như cắt đây. Đúng là hẹp hòi. Dương Khai biểu môi. Băng linh nam tử nói. Người uống vào thì sẽ chết. Dương Khai cười khẩy. Muốn ta chết đâu có dễ. Nhanh cho ta nếm thử đi. Thật là sẽ chết đó. Băng Linh nam tử nghiêm túc nói. Mặc dù ngươi không phải là khách nhân của băng thần, nhưng nếu cùng đi với vị khách nhân kia, ta không thể nào hại ngươi. Bớt nói nhảm đi, lấy ra cho ta. Dung Khai duỗi tay ra, túi băng liền bị đoạt, ngửa đầu ực một hớp. Vị ngọt lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Không chỉ như vậy, còn có một cổ khí tức băng hàn cũng tràn ngập ra. Suýt nữa khiến cho miệng hắn mất đi tri giác. Trong nháy mắt, toàn bộ đầu đều che kín sương lạnh. Trong lòng đại chấn, ai đồ chơi này cũng không biết sản xuất ra sao. Hẳn là một loại rượu trái cây. Dương Khai phẩm vị ra hương vị trên 100 loại linh quả. Đương nhiên tất cả đều là linh quả hệ băng. Loại rượu trái cây này để một hư vương cảnh tầng 3 uống, sợ rằng thật sự đúng là không dễ chịu gì. Uống quá nhiều khẳng định phải chết. Chắc không được, băng linh nam tử nói sẽ chết. Nếu hắn không có tu vi siêu tuyệt, thì thật có khả năng đã nguy hiểm đến tính mệnh rồi. Ngược lại là Tô Nhan uống nhiều như vậy cũng thờ ơ, hiển nhiên là do nàng có băng tinh ngọc thể. Thấy Dương Khai lộ mãn như thế, băng linh nam tử cũng quá là sợ hãi. Dương Khai cũng không phải là khách nhân của băng thần, nhưng dù sao cũng là đi cùng vị khách nhân kia. Nếu thật sự chết ở đây, sự tình thật là không tốt. Chính đang lúc nóng nảy, đã thấy thân thể của Dương Khai chấn động, trong nháy mắt, sương lạnh trên mặt tan hết, cười lớn một tiếng nói. Ai, sảng khoái, sảng khoái. Ngẩng đầu lên, lại uống ừng ực, còn nhanh hơn cả Tô Nhan vừa rồi. Băng linh tộc xung quanh đều trợn mắt há mồm, nhất thời nhìn hắn như thiên nhân. Túi băng này mặc dù không lớn, nhưng mà không gian bên trong là không nhỏ. Tối thiểu nhất cũng là mấy chục cân rượu trái cây. Lại bị Dung Khai một hơi uống sạch, thẳng đến giọt nước cuối cùng rồi mới buông tay, ở một cái, vị ngọt đầy miệng. Còn có chút cảm giác say khướt, thật sự là cực kỳ kỳ quái. Rượu trái cây này rõ ràng không có mùi rượu, vậy mà cũng có thể khiến cho người ta phát say. Dương Khai khua tay nói, có cái gì ăn được uống được, cứ mang tới đây đi. Băng linh nam tử nhìn hắn như nhìn quái vật, thất thần một hồi lâu rồi đưa tay vẫy vẫy. Một lát sau, trên bình đài, bắt đầu bày ra một cái băng trát. Dương Khai đại mã kim đao ngồi bên cạnh bàn. Bên trên bày ra đầy các loại đặc sản của băng phách tinh. Có rượu trái cây hắn đã uống khi trước, cũng có một chút đồ chưa thấy qua. Mỗi một phần đều tinh mỹ đến cực điểm, thuần khiết hoàn mỹ. Mặc dù không thấy thịt, nhưng một bàn sơn hào mỹ vị này cũng thừa để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Một đám băng linh vây tụ xung quanh, kinh ngạc nhìn hắn ăn uống thả ga. Càng có mấy băng linh nữ tử bày ra một bộ tư thế, nhất định phải đem hắn giết chết trong này, không ngừng rót rượu cho hắn. Dương Khai ai đến cũng không có cự tuyệt, có rượu liền uống. Để cho một đám băng linh tộc chưa từng chứng kiến thế sự nhìn thấy mới biết cái gọi là hào sảng. Theo thời gian trôi qua, băng linh tụ tới ngày càng nhiều. Rượu trái cây trên bàn cũng đổi hết một lứa lại đến một lứa. Dương Khai mắt say lờ đờ, đầu lưỡi đều có chút không lưu loát, nhưng thủy chung không có ngã xuống. Trọn vẹn 3 ngày sau, Tô Nhan bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Dương Khai híp mắt đánh giá nàng, thúc giục Đế Nguyên lập tức thành tỉnh. Thế nào rồi? Hàng quang lấy lên, Tô Nhan rút kiếm ra khỏi vỏ. Xong rồi. Huyền Xương Thần Kiếm. Dương Khai nhíu mày. Huyền Xương Thần Kiếm này là năm xưa Tô Nhan mang ra từ bên trong băng tâm cốc Xích Lan Tinh. Là phối kiếm do tổ sư băng tâm cốc Băng Vân để lại. Những năm gần đây, nàng cũng luôn lấy Huyền Xương Thần Kiếm là phối kiếm mà dùng. Chỉ là theo nàng tấn thăng đạo nguyên cảnh, chuôi kiếm này đã không theo kịp cấp độ của nàng. Dương Khai trước đây cũng đang suy nghĩ chờ về đến Lăng Tiêu Cung là gọi Hậu Vũ luyện chế một thanh kiếm cho nàng. Nhưng bây giờ xem ra dường như không cần rồi. Huyền Xương Thần Kiếm phát sinh thay đổi cực kỳ to lớn. Cả thanh kiếm trở nên mỏng như cánh ve. Cho dù Tô Nhan không thôi động bất kỳ lực lượng nào, cũng tản ra khí tức cực kỳ lạnh giá. Lại ẩn ẩn có vết tích bí bảo cấp đạo nguyên. Mà trên chuôi kiếm cũng nhiều thêm 2 chữ cực nhỏ, băng phách. Dương Khai ngạc nhiên nói, nàng luyện hóa nó thành khí linh sao? Tô Nhan lắc đầu, là chính nó lựa chọn. Bên trong băng cung, Tô Nhan cùng băng phách đấu pháp một ngày, cũng không phải là liều mạng tranh đấu, mà là khả năng khống chế đối với lực lượng băng hệ. được băng phách thừa nhận, chủ động tiến vào huyền sương thần kiếm, hóa thành khí linh. Khí linh này cũng không giống bình thường, chỉ vì nó là toàn bộ tinh thần bản nguyên của băng phách tinh. Chưa hề có người đem tinh thần bản nguyên xem như khí linh mà dùng, cho nên ngay cả Dương Khai cũng không thể nói rõ chuyện này là tốt hay xấu. Nhưng mà không sao, Tô Nhan đã thành băng phách tinh chủ, nàng cùng băng phách tinh đã cùng một nhịp thở, không phân khác biệt. Bọn hắn đây là ra sao? Tô Nhan hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi khi nàng tới, thấy một đám băng linh tộc, từng người biểu lộ cực kỳ bi ai, như bị ai đó cắt đi mấy cân thịt. Dương Khai nấc một cái. À, chỉ là ăn uống một chút đồ ăn của bọn hắn thôi. À, quá là hẹp hòi. Tô Nhan quét mắt nhìn bên trên băng trác, lập tức thấy rõ tiền căn hậu quả, nàng mỉm cười nói. Người ăn tối thiểu nhất, hết vạn năm tích lũy của bọn hắn rồi. Có sao? Nếu như vậy, bọn hắn thật là nhiệt tình nha. Dương Khai vỗ bụng, mặc dù hắn hiện nay là hình người, nhưng hóa thành thân rồng lại có 25 trượng. Đừng nói là vạn năm tích lũy, chính là 10 vạn năm tích lũy cũng có thể ăn uống sạch. Băng thần. Băng linh tộc xung quanh, ánh mắt nhìn vào huyền sương thần kiếm, thần sắc phức tạp, bởi bây giờ băng phách đang trên thân kiếm. Ánh sáng hiện ra, một nữ tử thuần khiết hoàn mỹ, phong hoa tuyệt đại, từ trên thân kiếm thản nhiên hiện thân, để Dương Khai nhìn trong mắt cũng trừng một cái. Hắn mặc dù sớm biết bản nguyên băng phách đã sinh ra linh trí, nhưng không ngờ có thể hóa thân thành nhân hình. Trạng thái này của nàng ta có chút tương tự Lưu Viêm, chỉ là thuộc tính cả hai khác biệt. Lưu Viêm là lửa, băng phách là băng, để bọn hắn đụng nhau không biết có nổi lên xung đột hay không. Băng thần! Đông đảo băng linh tộc cùng nhau quỳ rạp xuống đất rồi hô to. Băng phách mắt đẹp nhìn quanh, thanh âm thanh lãnh vang vọng trời đất. Ta muốn rời khỏi nơi đây! Đông đảo băng linh tộc đều biểu lộ cực kỳ bi ai, cũng không có nỡ bỏ. Băng phách quay đầu nhìn về Dương Khai nói. Trước khi rời đi, còn xin ngươi lưu lại phòng hộ cho hành tinh này, phù hộ cho bọn hắn. Không dám. Dương Khai gật đầu, dù băng phách không nói hắn cũng biết phải làm như vậy. Hành tinh tu luyện này đã là một thể cùng Tô Nhan, tự nhiên không thể nào qua loa chủ quan. Lập tức cầu thông bản nguyên tinh vực, dẫn ra ngàn vạn tinh thần chi lực, che giấu vết tích tồn tại của băng phách tinh. Kết thúc tập 637 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.